Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một trong những vụ án bí ẩn bậc nhất thế giới. Một vụ án mà đến nay vẫn khiến người ta rùng mình khi nhắc đến. Vụ sát nhân Jill Bill Oakley. Câu chuyện bắt đầu tại nước Mỹ vào những năm đầu thế kỷ 20, một thời kỳ đầy biến động và bí ẩn. Vụ án này được xếp vào top 10 vụ án nổi tiếng nhất thế giới, ám ảnh dư luận bởi sự tàn bạo và táo tợn của hung thủ. Tên sát nhân được mệnh danh là Jill Bill Oakley đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thành phố. Hắn ta hành động vào ban đêm, lén lút đột nhập vào nhà dân khi mọi người đang say giấc nồng. Điều đáng sợ là hắn không mang theo hung khí mà lại sử dụng chính những dụng cụ có sẵn trong nhà nạn nhân, thường là một chiếc rìu để gây án. Sau khi tìm được vũ khí ưng ý, hắn lẻn vào phòng ngủ và tấn công vào đầu nạn nhân. Tàn nhẫn hơn, hắn ta còn để lại hung khí ngay tại hiện trường như một cách để thách thức cảnh sát. Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi gây ra một loạt các vụ án mạng kinh hoàng, hắn còn gửi thư chế nhạo cảnh sát, khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Bây giờ, hãy cùng mình đến với bối cảnh của câu chuyện. Thành phố New Orleans, bang Louisiana là ở miền nam nước Mỹ, gần vịnh Mexico. New Orleans là thành phố lớn nhất của bang, nổi tiếng với kiến trúc mang đậm phong cách Pháp, ẩm thực Creole độc đáo và bầu không khí âm nhạc sôi động. Nó được xem là một trong những thành phố đặc biệt nhất của nước Mỹ. Năm 2005, cơn bão Katrina đã tàn phá New Orleans, khiến dân số giảm mạnh từ 790.000 người xuống còn 370.000 người, trở thành thành phố có dân số giảm mạnh thứ hai sau Detroit. Câu chuyện của chúng ta diễn ra vào những năm 1910 tại New Orleans. Vụ án đầu tiên xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 5 năm 1918, một ngày thứ năm. Nạn nhân đầu tiên là anh Andrew, 28 tuổi, lúc đó khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Khi Andrew đang ngủ say thì bỗng nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh chính là nhà của anh trai Joseph và chị dâu Catherine của Andrew. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Andrew vội vàng mặc quần áo, đánh thức một người em trai khác rồi cùng nhau chạy sang nhà Joseph. Nhà của Joseph là một căn nhà cấp 4 nằm ở ngã tư đường. Joseph là một người bán tạp hóa gốc Ý. Anh ta sở hữu một cửa hàng tạp hóa và một quán bar. Đây là vị trí cửa hàng tạp hóa và đây là vị trí của quán bar. Hai khu vực này không thông nhau. Phòng bếp nằm ở đây, có một cánh cửa dẫn ra ngoài. Đây là phòng tắm và đây là phòng ngủ, nơi Joseph và vợ là Catherine thường ngủ. Andrew và người em trai đến trước cửa chính và gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Họ đi vòng ra cửa sau và thấy cửa chỉ khép hờ chứ không khóa. Góc dưới bên phải của cửa có dấu hiệu bị cày phá. Hai anh em bước vào nhà và đi thẳng vào phòng ngủ. Cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng, máu me bê bết khắp sàn nhà và trên giường. Joseph nằm nghiêng trên giường, chân chạm đất, dường như vẫn còn thoi thóp. Còn Catherine, chị dâu của Andrew, đã chết. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, hai anh em lập tức chạy đến đồn cảnh sát báo án. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đáng tiếc, Joseph đã không qua khỏi và chết ngay trên giường. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định cả hai nạn nhân đều bị chấn thương ở đầu do bị tấn công bằng vật cùn. Hung khí được xác định là một chiếc rìu, nhưng hung thủ đã không dùng lưỡi sắc bén mà dùng mặt tù của rìu để tấn công. Cổ họng của cả hai nạn nhân đều có vết cắt, đặc biệt là Catherine. Vết cắt trên cổ của Catherine rất sâu, gần như đứt lìa, đầu cũng gần như bị vỡ nát. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc rìu dính máu và một bộ quần áo cũng dính máu. Không có tài sản nào trong nhà bị mất cắp. Ở sân nhà hàng xóm bên cạnh, cảnh sát phát hiện một chiếc dao cạo râu dính máu. Ngoại trừ tấm ván cửa sau, ở khu vực bếp bị cạy ra, không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đột nhập cưỡng bức ở những nơi khác. Cảnh sát suy đoán hung thủ đã đột nhập vào nhà qua cửa sau. Chiếc rìu và dao cạo râu được xác định là hung khí gây án. Chiếc rìu là của Joseph, còn dao cạo râu là của Andrew. Dựa trên những manh mối này, cảnh sát đưa ra giả thuyết hung thủ đột nhập từ cửa sau nhà bếp, sau đó tìm thấy một chiếc rìu và một chiếc dao cạo râu. Hắn dùng rìu tấn công Joseph và Catherine, rồi dùng dao cạo râu cắt cổ họ. Sau khi gây án, hung thủ dính đầy máu nên đã thay một bộ quần áo sạch tại hiện trường rồi bỏ trốn. Vì không có tài sản nào bị mất cắp, cảnh sát loại trừ khả năng đây là một vụ trộm cắp. Động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát tìm đến Andrew, chủ sở hữu của chiếc dao cạo râu. Anh ta làm nghề thợ cắt tóc và sở hữu một tiệm hớt tóc tại địa phương. Vài ngày trước khi vụ án xảy ra, Andrew đã mang một chiếc dao cạo râu từ tiệm về nhà để mài và giữ nó ở nhà từ đó. Được biết, Andrew vừa nhận được lệnh nhập ngũ và phải ra trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sợ phải ra chiến trường, thời gian gần đây anh ta thường xuyên uống rượu giải sầu ở quán bar. Vào ngày xảy ra vụ án, Andrew cũng ở trong một quán bar cho đến tận 1 giờ sáng mới về nhà. Sau đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng, anh ta nghe thấy tiếng động lạ từ nhà của anh trai mình. Andrew không có chứng cứ ngoại phạm và cũng không thể giải thích rõ ràng về chiếc dao cạo dầu. Vì vậy, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, do không tìm thấy đủ bằng chứng và cũng không thể xác định được động cơ gây án, Andrew được trả tự do. Trong quá trình điều tra, một điều tra viên đã phát hiện ra một dòng chữ viết bằng phấn trên tường gần hiện trường vụ án. Dòng chữ viết: "Bà Macho tối nay sẽ giống như bà Tony." Các điều tra viên cho rằng bà Macho ám chỉ nạn nhân Catherine. Họ cũng phát hiện ra rằng 7 năm trước, một cửa hàng tạp hóa của người Ý ở địa phương đã bị tấn công. Bà chủ cửa hàng được khách hàng gọi là bà Tony. Điều tra viên cho rằng vụ án này có thể có liên quan đến vụ án trước đó. Tuy nhiên, vì vụ án đã xảy ra từ nhiều năm trước và hồ sơ vụ án không đầy đủ chi tiết, nên manh mối này đã bị đứt đoạn. Một tháng sau vụ án đầu tiên, vụ án thứ hai đã xảy ra. Vào lúc 7 giờ sáng, một tài xế xe tải chở hàng đến một cửa hàng tạp hóa như thường lệ. Khi đến nơi, anh ta thấy cửa hàng vẫn chưa mở cửa, trong khi bình thường giờ này, cửa hàng đã hoạt động. Biết chủ cửa hàng sống ở phía sau cửa hàng, người tài xế đã đi đến cửa sau để kiểm tra. Anh ta thấy cửa không khóa nên đã bước vào. Bên trong, anh ta kinh hoàng phát hiện ra một người đàn ông và một người phụ nữ nằm gục giữa vũng máu. Đầu vẫn còn chảy máu, nhưng dường như vẫn còn thoi thóp thở. Tài xế xe tải ngay lập tức chạy đến đồn cảnh sát báo án. Cảnh sát đến hiện trường và đưa hai nạn nhân đến bệnh viện. Qua kiểm tra, người đàn ông bị một vết chém bằng rìu ở thái dương bên phải, gây ra gãy xương sọ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người phụ nữ bị chém vào tay trái và đã bất tỉnh. Do hung thủ sử dụng mặt tù của rìu để tấn công nên hai nạn nhân không chết ngay tại chỗ. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và phát hiện một mảnh ván cửa sau bị cậy ra và vứt gần đó. Trong phòng tắm có một chiếc rìu dính máu. Bên trong có một chiếc vali. Cảnh sát tìm thấy một bức thư được viết bằng tiếng Đức, tiếng Nga và một ngôn ngữ bí ẩn. Không có đồ vật có giá trị nào bị mất cắp. Ngoài tấm ván cửa bị cày phá, không có dấu hiệu đột nhập cưỡng bức ở những nơi khác. Được biết, người đàn ông có tên là Louis, 60 tuổi, là một người Ý nhập cư. Còn người phụ nữ có tên là Anna, hai người là tình nhân. Cảnh sát nhận thấy vụ án này có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với vụ án trước đó. Các nạn nhân đều bị tấn công bằng rìu. Ván cửa sau của ngôi nhà đều bị cày phá và cả hai địa điểm xảy ra vụ án chỉ cách nhau 6 km. Do đó, cảnh sát tin rằng hung thủ của hai vụ án có thể là cùng một người. Cảnh sát điều tra được rằng gần đây Louis đã có mâu thuẫn với một người đàn ông có tên là O'Bacon, 41 tuổi, người Mỹ gốc Phi. O'Bacon từng làm việc tại cửa hàng tạp hóa của Louis. Một tuần trước khi vụ án xảy ra, anh ta đã cãi nhau với Louis và sau đó nghỉ việc. Cảnh sát ngay lập tức tìm đến O'Bacon. Do không có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, anh ta bị bắt giữ. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến vụ án, nên vài ngày sau, O'Bacon được thả. Hai nạn nhân, Louis và Anna, sau khi được đưa đến bệnh viện, đã được chăm sóc y tế chu đáo và dần dần tỉnh lại. Louis khai với cảnh sát rằng, đêm hôm đó, khi đang ngủ, thì một người đàn ông đột nhập vào nhà và tấn công họ. Do trời tối nên họ không nhìn rõ mặt hung thủ. Anna do bị thương nặng hơn, cho rằng kẻ tấn công là một người đàn ông da trắng, tay cầm rìu. Ngoài ra, Anna còn nói rằng Louis có thể là gián điệp người Đức. Vì cảnh sát tìm thấy bức thư viết bằng nhiều ngôn ngữ trong nhà của họ, nên họ bắt đầu nghi ngờ thân phận của Louis. Cảnh sát điều tra những người mà Louis đã tiếp xúc gần đây và các hoạt động mà anh ta tham gia, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào. Vụ án này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí địa phương. Họ đã phỏng vấn Anna. Cô ta trả lời thẳng thắn tất cả các câu hỏi, công khai thừa nhận mình là tình nhân của Louis và bày tỏ sự bất mãn với cảnh sát. Một số người cho rằng Anna có thể có vấn đề về tâm lý. 2 tháng sau vụ tấn công, Anna qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng khi đang phẫu thuật. Tuy nhiên, vài ngày trước khi qua đời, cô đã liên lạc với cảnh sát và nói rằng người đã tấn công cô chính là Louis, người tình của mình. Dựa trên lời khai này, cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Louis và buộc tội anh ta tội giết người. Phiên tòa sơ thẩm kết án Louis tù chung thân. Tuy nhiên, Louis vẫn một mực phủ nhận mình vô tội. Louis kháng cáo bản án. Tại phiên tòa phúc thẩm, tòa án cho rằng Louis cũng là nạn nhân của vụ tấn công. Anh ta bị thương nặng ở đầu. Dựa trên vết thương, nếu không được cấp cứu kịp thời, Louis có thể đã mất mạng. Nếu Louis là hung thủ, anh ta phải tự tấn công mình bằng rìu sau khi tấn công Anna. Giả thuyết này không hợp lý. Do đó, Louis được tuyên bố tráng án và được trả tự do. Vì không có thêm manh mối nào, vụ án dần trở thành một vụ án bí ẩn. 2 tháng sau vụ án thứ hai, vụ án thứ ba đã xảy ra. Nạn nhân là một người phụ nữ cũng tên là Anna. tên đầy đủ là Anna Schneider, 28 tuổi, đang mang thai 8 tháng. Đêm đó, Anna đang nghỉ ngơi ở nhà một mình, chồng cô làm việc đến khuya đêm mới về. Vì thời tiết nóng bức, Anna đang chằn trọc và quay cuồng trên giường và không ngủ được. Bỗng nhiên, cô nghe tiếng động lạ bên ngoài, chưa kịp ra ngoài kiểm tra thì một bóng đen cao lớn đã xông vào phòng ngủ và dùng vật gì đó đánh mạnh vào mặt cô. Anna bất tỉnh ngay lập tức. Lúc 10 giờ 5 phút, chồng Anna về nhà và phát hiện vợ mình nằm gục dưới vũng máu. May mắn thay, Anna vẫn còn dấu hiệu của sự sống và được đưa ngay đến bệnh viện. Qua kiểm tra, da đầu của cô bị rách sâu, vết thương khá nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, trong nhà chỉ mất $6 tiền mặt, còn các vật dụng giá trị khác vẫn còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một cây đèn dính máu, cũng giống như các vụ án trước, một tấm ván cửa sau của ngôi nhà bị cậy phá. 2 ngày sau vụ tấn công, Anna tỉnh lại nhờ sự chăm sóc của bác sĩ và đã sinh hạ một bé gái. Anna khai với cảnh sát rằng cô chỉ nhớ kẻ tấn công là một người đàn ông cao to, còn những chi tiết khác cô không nhớ. Vụ án này lại một lần nữa gây xôn xao dư luận. Người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo sợ. Họ tin rằng đây chắc chắn là do của một hung thủ gây ra và đặt cho hắn biệt danh kẻ rìu The Axeman. 5 ngày sau vụ án thứ 3, vụ án thứ 4 xảy ra. Tối hôm đó, Sở Cảnh sát New Orleans nhận được một cuộc gọi báo án. Người phụ nữ gọi điện báo rằng gia đình cô đã bị tấn công. Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường và phát hiện một người đàn ông nằm trên giường, bị thương nặng ở đầu nhưng vẫn còn thở thoi thóp. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân được xác định là Joseph Romano, 31 tuổi, cũng là một thương nhân người Ý làm nghề buôn bán tạp hóa. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, giống như các vụ án trước, một tấm ván cửa sau của ngôi nhà bị cậy ra, một chiếc rìu dính máu được tìm thấy ở sân sau, không có tài sản nào trong nhà bị mất cắp. Ngoài nạn nhân, trong nhà còn có 2 người phụ nữ khác, một người có tên là Pauline, 15 tuổi, chính là người đã gọi báo cảnh sát, người còn lại là Mary, em gái của Pauline. Cả hai đều là cháu gái của nạn nhân và sống ở phòng bên cạnh. Pauline khai rằng, đêm hôm đó, cô và em gái đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Họ ra khỏi phòng để kiểm tra. Vừa mở cửa phòng ngủ, họ nhìn thấy một người đàn ông cao to, mặc vest tối màu và đội mũ mềm đang đứng trong phòng khách. Do ánh sáng yếu, họ không nhìn rõ mặt người đàn ông. Người đàn ông cũng nhìn thấy Pauline. Sau một thoáng do dự, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà. Bước chân của hắn rất nhẹ, gần như không nghe thấy tiếng động, giống như đang đi giày đế cao su. Sau khi vụ án được báo chí đưa tin, nhiều người dân đã cung cấp thông tin cho cảnh sát. Có người nói rằng họ nhìn thấy có một chiếc rìu dính máu ở sân sau nhà mình. Có người lại cho biết họ thấy có một người đàn ông trèo tường ở sân sau nhà hàng xóm. Một số khác thì khẳng định họ thấy một người đàn ông khả nghi trốn dưới gầm ô tô ở sân sau nhà họ. Các báo cáo tương tự như vậy rất nhiều. Cảnh sát đều cử người đi điều tra mỗi khi nhận được tin báo, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Có người cho rằng hung thủ có thể mắc chứng rối loạn nhân cách. Ở trạng thái bình thường, hắn ta là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, nhưng đôi khi hắn bị mất kiểm soát bởi ham muốn giết chóc và tấn công người khác. Đó là lý do tại sao cảnh sát không thể tìm ra hắn. Càng nhiều vụ án xảy ra, người dân New Orleans càng hoang mang lo sợ. Họ sợ rằng kẻ rìu sẽ tìm đến nhà mình. Cả thành phố chìm trong sợ hãi, mọi người đổ xô đi mua súng và đạn dược để tự vệ. Một khoảng thời gian sau đó, không có vụ án tương tự nào xảy ra ở New Orleans. Người dân đã có 7 tháng yên bình. Nhưng rồi, vào tối thứ hai, ngày 10 tháng 3 năm 1919, vụ án thứ 5 đã xảy ra. Một thương nhân có tên là Isador đang nghỉ ngơi tại nhà thì nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ ngôi nhà đối diện bên kia đường. Đó là một cửa hàng tạp hóa do một gia đình người Ý làm chủ. Chủ nhà có tên Chad Cotemiglia, vợ của anh ta là Rosie và họ có một cô con gái 2 tuổi. Vì thân thiết với gia đình Chad, Isador lập tức chạy sang xem xét tình hình. Anh ta đến cửa trước thì thấy cửa bị khóa. Isador đi vòng ra cửa sau và thấy một tấm ván cửa đã bị cạy ra, cửa chỉ khép hờ. Từ bên trong vọng ra tiếng rên rỉ đau đớn. Chứng kiến cảnh tượng đó, Isador lập tức bước vào nhà. Anh ta thấy Chad, chủ nhà, nằm bất động trên sàn nhà, người bê bết máu. Rosie, vợ của Chad, gục ngã ở cửa phòng ngủ, trên tay ôm được con gái 2 tuổi đầy máu. Đầu của Rosie cũng bị thương nặng. Isador hoảng hốt chạy ra ngoài và báo cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường và đưa cả 3 nạn nhân đến bệnh viện. Hai vợ chồng Chad và Rosie tuy bị thương nặng nhưng kỳ diệu thay vẫn sống sót. Tuy nhiên, đứa con gái 2 tuổi của họ đã không qua khỏi. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, giống như các vụ án trước, không có tài sản nào trong nhà bị mất cắp. Một chiếc rìu dính máu được tìm thấy ở hành lang phía sau cửa. Dựa trên những manh mối này, cảnh sát cho rằng đây lại là một vụ án do kẻ rìu gây ra. Hai ngày sau vụ tấn công, Chad được xuất viện. Anh ta khai với cảnh sát rằng kẻ tấn công mình là một người đàn ông lạ mặt, nhưng anh ta không kịp nhìn rõ mặt hung thủ trước khi bị tấn công. Tuy nhiên, Rosie, vợ của Chad, lại khẳng định rằng cô nhớ rất rõ kẻ tấn công họ, không ai khác chính là Isidore, người đã báo cảnh sát. Rosie còn cho biết thêm rằng Frank, con trai của Isidore, cũng là đồng phạm. Cô đã ký vào một bản khai có tuyên thệ để chứng minh lời khai của mình là sự thật. Ngược lại, Chad lại phủ nhận lời khai của vợ mình. Anh ta khẳng định rằng kẻ tấn công là một người đàn ông lạ mặt chứ không phải là Isidore. Nghi phạm Isidore, 69 tuổi, làm nghề buôn bán tạp hóa. Ông ta mắc bệnh viêm khớp và một số bệnh khác, sức khỏe không tốt. Con trai ông ta Frank, 18 tuổi, cao 1m83, nặng hơn 90kg. Với thể hình như vậy, Frank khó có thể chui qua lỗ hổng trên tấm ván cửa sau để vào nhà. Được biết, Isidore và gia đình nạn nhân Chad có mối quan hệ khá tốt. Tuy nhiên, cả hai đều mở cửa hàng tạp hóa và nằm đối diện nhau, nên về mặt lý thuyết, họ có sự cạnh tranh trong kinh doanh. Sau đó, do tranh chấp thương mại, Isidore đã kiện Chad ra tòa. Từ đó, mối quan hệ của họ hoàn toàn rạn nứt. Mặc dù vụ án này có nhiều điểm tương đồng với các vụ án của kẻ dìu, nhưng do lời khai của Rosie, cảnh sát đã không liên kết vụ án này với kẻ dìu. Họ bắt giữ Isidore và con trai Frank, đồng thời truy tố họ về tội giết người cấp độ 1. Dựa trên lời khai quan trọng của Rosie, cả hai bị cáo đều bị kết tội. Isidore bị kết án tù chung thân, còn Frank bị kết án tử hình. Sau khi bản án được tuyên, cả hai đã kháng cáo. Rosie và Chad ly hôn do những mâu thuẫn phát sinh sau vụ án. Một năm sau, Rosie thay đổi lời khai. Cô thừa nhận rằng mình đã vu khống Isidore và Frank vì ghen tuông và thù hận. Cô nói rằng kẻ tấn công cô đêm hôm đó thực sự là một người đàn ông lạ mặt. Không lâu sau, Isidore và Frank được trả tự do. Ba ngày sau vụ án, tờ báo Times Picayune của địa phương nhận được một bức thư được cho là của kẻ dìu. Bức thư viết: từ địa ngục, ngày 13 tháng 3 năm 1919, kính gửi loài người, quá khứ của các người đã không bắt được ta và tương lai cũng sẽ vậy. Các người chưa bao giờ nhìn thấy ta, bởi vì ta vô hình giống như bầu trời bao trùm mặt đất. Ta không phải là con người, mà là một linh hồn, một ác quỷ đến từ địa ngục nóng bỏng nhất. Ta chính là kẻ dìu mà người dân New Orleans và những cảnh sát ngu ngốc của các người vẫn gọi. Khi ta thấy thích hợp, ta sẽ đến và lấy mạng những nạn nhân khác. Chỉ có ta mới biết họ là ai. Không ai có thể ngăn cản ta, ngoại trừ huyết thống của ta. Ta sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào. Chiếc dìu dính đầy máu và não của những kẻ ta đã gửi xuống địa ngục để bầu bạn với ta. Nếu muốn, ngươi có thể nói với cảnh sát hãy cẩn thận đừng chọc giận ta. Tất nhiên, ta là một kẻ biết điều. Ta không hề bực tức về cách họ điều tra trong quá khứ. Thực tế, họ quá ngu ngốc. Họ không chỉ chế nhạo ta, mà còn chế nhạo cả đức vua Satan, Frank Joseph và những người khác. Nhưng họ nên biết rằng, tốt hơn hết là đừng cố gắng tìm kiếm ta, bởi vì im lặng còn hơn là chuốc lấy cơn thịnh nộ của kẻ dìu. Ta nghĩ rằng không cần thiết phải đưa ra lời cảnh báo này, bởi vì ta chắc chắn rằng cảnh sát sẽ luôn trốn tránh ta, giống như họ đã làm trong quá khứ. Họ rất thông minh, biết cách tránh xa mọi nguy hiểm. Chắc chắn rằng người dân New Orleans coi ta là một kẻ giết người đáng sợ nhất. Ta đúng là như vậy, nhưng nếu muốn, ta có thể còn tồi tệ hơn. Nếu muốn, ta có thể đến với thành phố của các người mỗi đêm. Ta có thể giết bất kỳ người dân nào, kể cả những công dân tốt nhất, bởi vì ta có quan hệ mật thiết với thiên thần tử thần. Bây giờ, nói chính xác hơn, vào tối thứ ba tuần sau, lúc 12 giờ 15 phút, ta sẽ đi qua New Orleans với lòng nhân từ vô hạn của mình. Ta sẽ cho các người một lời khuyên nhỏ. Hãy nghe kỹ đây, ta rất thích nhạc gia, nhân danh tất cả ác quỷ dưới địa ngục. Ta tuyên bố rằng, những ngôi nhà nào vang lên giai điệu nhạc gia vào đêm hôm đó sẽ được an toàn. Nếu mọi người đều có một ban nhạc gia thì càng tốt. Một điều chắc chắn là, vào tối thứ ba, những ai không mở nhạc gia sẽ được nếm mùi chiếc dìu của ta. Ký tên kẻ dìu. Trong thư, kẻ dìu tự xưng là ác quỷ đến từ địa ngục và tuyên bố sẽ giết tất cả những ai không nghe nhạc gia sau 0 giờ 15 phút ngày 19 tháng 3. Nội dung bức thư ngay lập tức được công bố rộng rãi, khiến người dân New Orleans hoang mang tột độ. Họ lo sợ sẽ bị kẻ dìu sát hại vào đêm hôm đó, chỉ còn một tuần nữa. Cảnh sát cũng được đặt trong tình trạng báo động cao, tăng cường tuần tra khắp thành phố với hy vọng bắt được kẻ dìu. Ngày 18 tháng 3 năm 1919, đêm hôm đó, nhiều gia đình giàu có đã thuê ban nhạc về nhà biểu diễn nhạc gia. Âm thanh nhạc gia vang lên từ khắp các ngôi nhà trong thành phố. Những người nghèo không đủ tiền mua nhạc cụ thì đến các quán bar có biểu diễn nhạc gia. Tất cả các quán bar đều chật kín người, chen chúc nhau để nghe nhạc ra. Khoảnh khắc 0 giờ 15 phút trôi qua, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua, người dân đã trải qua một đêm kinh hoàng, kẻ dìu đã giữ lời hứa. Đêm hôm đó, không có ai bị tấn công. Sau sự kiện này, kẻ dìu dường như biến mất. Suốt nhiều tháng trời, không có tin tức gì về hắn. Người dân New Orleans dần trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn lại xuất hiện. Và đêm Chủ nhật, ngày 10 tháng 8 năm 1919, vụ án thứ 6 xảy ra. Một người bán tạp hóa có tên Steve Boca đang ngủ say tại nhà thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ bên ngoài. Một bóng đen đứng bên giường, dùng vật gì đó đánh mạnh vào đầu anh ta. Kẻ tấn công không ngờ Steve tỉnh dậy nên đã bỏ chạy ra ngoài. Steve cố gắng đuổi theo, nhưng do bị đánh mạnh vào đầu, anh ta đã bất tỉnh khi chạy đến cửa nhà hàng xóm. Cảnh sát khám nghiệm nhà của Steve và phát hiện một tấm ván cửa sau bị cậy ra. Hung thủ đã đột nhập vào nhà từ đó. Không có tài sản nào bị mất cắp. Cảnh sát suy đoán đây là một vụ án khác của kẻ dìu. Do bị chấn thương nặng ở đầu, Steve không nhớ được nhiều chi tiết và cũng không thể mô tả được khuôn mặt của kẻ tấn công. Một tháng sau vụ án của Steve, một phụ nữ 19 tuổi có tên là Sarah Norman cũng bị tấn công. Cô bị thương nặng ở đầu và mất nhiều răng. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, Sarah đã may mắn sống sót. Cảnh sát khám nghiệm nhà của Sarah, lần này cửa sau không bị cậy phá nhưng cửa sổ lại mở toang. Cảnh sát suy đoán hung thủ đã đột nhập qua cửa sổ. Một chiếc rìu dính máu được tìm thấy trên bãi cỏ bên ngoài ngôi nhà. Một số người cho rằng vụ án này có thể không phải là do kẻ rìu gây ra mà là một hung thủ khác. Một tháng sau vụ tấn công của Sarah, vào lúc 1 giờ sáng, một người phụ nữ có tên là Ether đang ngủ say thì nghe thấy một tiếng động lớn trong nhà. Ether đã kết hôn và có 6 người con với chồng là Mai. Để tiện chăm sóc con cái, cô sống riêng với chồng. Nghe thấy tiếng động, Ether chạy ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy hai người đàn ông khả nghi đang bỏ chạy. Cô chạy vào phòng ngủ của chồng và thấy máu me khắp nơi. Mai nằm trên giường, bị thương nặng ở đầu, người đầy máu. Ether vội vàng chạy đến đồn cảnh sát báo án. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Mai bị đánh 18 nhát vào đầu bằng một thanh kim loại có gắn đai ốc. Anh ta được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau vụ án, một bức ảnh được lan truyền. Trong ảnh, một người đàn ông mặc vest, đội mũ mềm và cầm rìu đang đi vào nhà của Mai. Tuy nhiên, tính xác thực và nguồn gốc của bức ảnh vẫn còn bị nghi ngờ. Sau vụ án này, kẻ rìu hoàn toàn bị mất. Kẻ rìu không bao giờ xuất hiện trở lại. Nhiều người đã phân tích hiện tượng này. Với những kẻ giết người hàng loạt như kẻ rìu, rất khó để họ dừng hành vi phạm tội của mình. Việc hắn ta ngừng gây án có thể là do đã bị bắt vì một tội ác khác hoặc đã chuyển đi nơi khác. Danh tính thực sự của hắn vẫn là một ẩn số, có rất nhiều giả thuyết khác nhau. Hầu hết các nạn nhân của kẻ rìu đều là những người Mỹ gốc Ý làm nghề buôn bán tạp hóa, nên có người cho rằng hắn có thể liên quan đến mafia. Vào cuối thế kỷ 19, New Orleans cần một lượng lớn lao động giá rẻ, nên rất nhiều người Ý đã nhập cư vào Mỹ, bao gồm cả những người đến từ đảo Sicily, miền Nam nước Ý. Nhiều người trong số họ đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mở các cửa hàng tạp hóa ở New Orleans. Đến năm 1900, rất nhiều cửa hàng tạp hóa ở New Orleans do người Sicily làm chủ. Những người nhập cư này thường xuyên bị phân biệt chủng tộc ở miền Nam nước Mỹ. Do không tin tưởng cảnh sát địa phương, họ thường tự giải quyết các vấn đề của mình, dẫn đến nhiều vụ xả súng và đâm chém. Mafia Ý có nguồn gốc từ Sicily, tổ chức này thường xuyên tống tiền các thường nhân. Nếu không trả tiền, họ sẽ bị đe dọa. Vì vậy, có giả thuyết cho rằng một số thành viên mafia đã tiếp tục hoạt động phạm tội sau khi nhập cư vào Mỹ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm ra một nghi phạm chính có tên là Joseph Murphy. Trong vụ án cuối cùng của kẻ rìu, nạn nhân đã nhìn thấy hai nghi phạm. Sau khi Mai bị sát hại, Ether, vợ anh ta, đã tái hôn và chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, không lâu sau, người chồng mới của Ether đã mất tích một cách bí ẩn. Joseph Murphy được cho đã đến nhà Ether và tống tiền cô $500 cũng như một số đồ trang sức. Hắn ta đe dọa Ether rằng nếu cô không hợp tác thì hắn sẽ giết cô, giống như cách hắn đã giết chồng cô. Cả Joseph Murphy và Ether đều có súng. Bị đe dọa, Ether đã rút súng bắn chết Joseph Murphy. Sau đó, Ether khai với cảnh sát rằng một trong hai người đàn ông mà cô nhìn thấy vào đêm chồng mình bị sát hại chính là Joseph Murphy. Cuối cùng, Ether được thả vì hành động tự vệ chính đáng. Joseph Murphy có nhiều tiền án tiền sự. Hắn ta từng cầm đầu một băng nhóm tống tiền những người Ý nhập cư. Mặc dù đã nhiều lần vào tù, nhưng trong khoảng thời gian kẻ rìu hoạt động, hắn ta lại được tự do. Và khi kẻ rìu biến mất, hắn ta lại bị bắt. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cảnh sát xác nhận. trong khoảng thời gian kẻ diều xuất hiện, những vụ án tương tự cũng xảy ra ở các khu vực khác của Louisiana. Mặc dù cách thức gây án rất giống nhau, nhưng không thể chắc chắn đó là do kẻ diều gây ra hay là những kẻ bắt chước. Do bằng chứng không được bảo quản đầy đủ trong quá trình điều tra những vụ án này, nên danh tính thực sự của kẻ diều vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Người ta chỉ biết rằng hắn thích đột nhập vào nhà nạn nhân vào ban đêm, tìm một chiếc diều có sẵn, rồi lặng lẽ lèn vào phòng ngủ của họ. Vụ án kẻ diều Lee Orlin khép lại, để lại phía sau hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp và nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả một thành phố. Liệu kẻ diều có thực sự là một con quỷ đến từ địa ngục như anh ta tự xưng, hay hắn chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh ẩn mình dưới lớp vỏ bọc của một người bình thường? Có người cho rằng hắn là một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách, bị thôi thúc bởi ham muốn giết chóc không thể kiểm soát. Lại có người tin rằng hắn là một thành viên của mafia, thực hiện các vụ tấn công để trả thù hoặc tranh giành quyền lực. Thậm chí có giả thuyết cho rằng kẻ diều không phải là một người mà là một nhóm người cùng nhau gây án. Mỗi giả thuyết đều có những điểm hợp lý và chưa hợp lý riêng, khiến cho vụ án càng trở nên bí ẩn và khó hiểu. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!